Chiến thần Hào Môn, chương 1047. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, để 1047 chương đến ngươi. Không đợi những người khác nói, Cao Hân vẫy vẫy tay, Giang Ninh một bàn kia, vừa mới nói chuyện một vị, lập tức đứng lên, vẻ mặt tiểu ý copy nội dung từ chuyện 88. Mụ, hắn một tiếng mụ kêu Cao Hân sắc mặt đỏ bừng, liên tục gật đầu. Ôi chao, copy nội dung từ chuyện 88, ta trước cho đại gia giới thiệu một chút, đây là ta đích nữ tế, Phương Đường. Phương Đường gật đầu, liền trực tiếp cất bước đi tới trên đài, ngẩng đầu ưỡn ngực khí thế bất phàm. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn tiếp lời đồng, nhìn quét một vòng, rõ ràng chứng kiến ngồi ở phía dưới trưởng bối, đều vẻ mặt thưởng thức mà nhìn mình, mà cùng chính mình tọa một bàn thanh niên nhân, trên mặt đều là ước ao. Các vị thúc thúc A-di mạnh khỏe, ta gọi Phương Đường, vị này xinh đẹp đích nữ người, là của ta cha mẹ vợ. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn cố ý bán cái thú chỉ vào Cao Hân cười nói. Cao Hân nụ cười trên mặt nhất thời càng đậm, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn hiện tại tự hào nhất không phải là mình gả cho người có tiền người, mà là chính mình đích nữ nhi, gả cho cái than đá con trai của lão bản. Không quá bao nhiêu năm, chính hắn một con rể cũng sẽ trở thành than đá lão bản, na được có bao nhiêu tiền a? Copy nội dung từ chuyện 88. Đầu năm nay đích nữ người, rất xinh đẹp, không bằng gả xinh đẹp, bằng không, không chừng phải qua khổ gì thời gian đâu. Nghĩ vậy, nàng quay đầu, nhìn Tô Ô Mai liếc mắt. Tô Ô Mai cũng là vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra có chút tâm tình biến hóa. Copy nội dung từ chuyện 88, nhà của ta đang ở Bàn Sơn Thị, phương thức mỏ than đá tập đoàn, chính là nhà của ta sản nghiệp. Vừa dứt lời, na một đám thế hệ trước trong vòng, nhất thời bộc phát ra một hồi thán phục. Copy nội dung từ chuyện 88, phương thức tập đoàn, trách không được A Cao Hân đích nữ nhi thật là biết gà. Cũng không phải sao, cái này phương thức tập đoàn, nhưng là lớn Tây Bắc địa khu, nổi danh khoáng sản công ty A, năm tiền lời mấy tỷ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cao Hân, người thật đúng là có phúc a, copy nội dung từ chuyện 88. Lời khen tặng, một câu lại một câu, Cao Hân con mắt đều híp lại, cũng là khoát tay lia lịa. Hài tử yêu đương ta phúc khí cái gì a, copy nội dung từ chuyện 88. Phương Đường rất hưởng thụ loại trang diện này, ta phương thức tập đoàn, ở Bàn Sơn thị tài nguyên rất rộng, ở lớn Tây Bắc địa khu, đồng dạng chen mồm vào được đại gia về sau có cái gì có thể hợp tác cứ tới tìm ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngày hôm nay đại gia có thể ngồi chung một chỗ, đó chính là duyên phận, càng không cần phải nói, mẹ ta cùng mọi người phụ mẫu, đó là mấy thập niên đồng học quan hệ, người một nhà cũng không cần khách khí như vậy rồi. Phương Đường vẻ mặt tự tin nói, ta thì đơn giản giới thiệu hai câu là tốt rồi, copy nội dung từ chuyện 88, nói xong, hắn liền đi xuống tới, hắn biết chính mình căn bản cũng không cần nói quá nhiều, chỉ cần một phương thức tập đoàn, bốn chữ này, liền cũng đủ rung động. Copy nội dung từ chuyện 88, ở Bàn Sơn Thị, người nào không biết phương thức tập đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở lớn Tây Bắc địa khu, được bao nhiêu người chưa từng nghe qua phương thức tập đoàn. Copy nội dung từ chuyện 88, nhà hắn, nhưng là sở hữu Bàn Sơn Thị lớn nhất mỏ than đá tài nguyên, là đã ra tên mỏ than đá trùm. Phương Thiếu, ngươi quá vô danh rồi, vừa mới hỏi ngươi ở đâu thăng chức ngươi còn không nói, không nghĩ tới a, đây là ta danh thiếp cũng xin Phương Thiếu nhận lấy. Copy nội dung từ chuyện 88, đúng vậy, vừa mới nghe Phương Thiếu nói, đã cảm thấy ăn nói bất phàm, quả nhiên là đại hộ nhân gia đệ tử a, Phương Thiếu, công ty ta vừa vặn chính là làm nguồn năng lượng mới, có thể lưu cái phương thức liên lạc sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh nhìn cái này từng cái cũng đã bắt đầu khen tặng lên người, ngay cả làm nguồn năng lượng mới sản nghiệp người, đều phải phương thức liên lạc cái này mỏ than đá, nó xem như là nguồn năng lượng mới sao. Trách không được Tô Ô Mai không muốn tới, xem bọn hắn tử nữ bộ dạng, liền biết đại khái trong nhà trưởng bối là dạng gì rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, thấy vậy Cao Hân rất vui vẻ, chính mình đích nữ tế, như thế được hoan nghênh cùng khen tặng trên mặt của nàng, cũng rất có mặt mũi. Copy nội dung từ chuyện 88, đại gia lén lút có thể nhiều liên hệ, xúc tiến quan hệ, hiện tại đừng có gấp trước từng cái giới thiệu một chút. Cao Hân hướng về phía microphone hô xong, liền quay đầu, ở bạn học cũ trong đám người, dường như đang siêu tầm một fan, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Tô Ô Mai. Tô Ô Mai, đến ngươi, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.